Xuyên đến thế giới thú nhân, ta bị một con rắn lớn nuôi dưỡng. Chương 11, gặp mãng xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử ca lúc này mới thấy không đúng, có chút ngại ngùng trả báo con lại cho Thu Nghiệp. Xin lỗi, mềm quá, nhất thời không nhịn được ôm con nhà cô vuốt ve báo con làm đầu óc mụ mị rồi. Con thối nhà tôi không làm cô bị thương chứ? Đúng rồi, tôi là Thu Nghiệp. Vẻ mặt Thu Nghiệp tươi cười khiến Tử ca không còn căng thẳng nữa. Cô cũng cười đáp lại. Tôi tên Từ Ca, báo con nhà cô rất đáng yêu, đây là rau gì vậy? Thu Nghiệp xoa đầu báo con đang làm nũng, giới thiệu từng loại cho Từ Ca. Có muốn nếm thử không? Thu Nghiệp che miệng cười, đưa qua một quả dưa chuột. Cô ấy nhìn thấy Hổ Khắc liền biết, giống cái này là người được cứu từ chỗ xà thú, trong lòng liền nảy sinh chút thân thiết. 3 năm trước, cô ấy cũng là giống cái trốn thoát khỏi tay xà thú. Được sao, cảm ơn, hương thơm mát của dưa chuột khiến Tử ca không nhịn được ăn thêm mấy miếng, nếu có đường trắng thì càng ngon. Cô là người của bộ lạc A Nhị Sơn sao? Tử ca ngồi trên khúc gỗ, trên đùi đặt báo con đang bị ép bán sắc. Hổ Khắc biến thành hổ nằm bên chân Tử ca, cố gắng thu hút sự chú ý của giống cái nhỏ. Đúng vậy, 3 năm trước tôi được báo hâm, chính là cha của thằng nhóc thối này, cứu từ chỗ xà thú. Sau đó vẫn luôn sống ở bộ lạc này. Vậy xà thú thế nào? Thu Nghiệp nghĩ ngợi, không nhịn được ôm lấy cánh tay. Rất đáng sợ, bất kể là hình thú hay hình người, cơ thể lạnh lẽo đó quấn lấy tôi cảm thấy mình như đang ở trong mùa đông vậy. Tôi đã trốn thoát rất nhiều lần, đều bị bắt lại, ánh mắt lạnh lẽo đó dường như có thể nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào. Tử ca khẽ an ủi, may mà bây giờ mọi chuyện đã qua rồi. Đúng vậy, cô cũng đừng sợ, bộ lạc của chúng ta rất lợi hại, đã đánh đuổi rất nhiều xà thú, đây là giống đực của cô sao? Thu Nghiệp cười híp mắt chỉ vào Hổ Khắc. Hổ Khắc vội vàng đứng dậy, đi vài bước, bày ra dáng vẻ oai phong lẫm liệt. Không phải, tai hổ lập tức cụp xuống, lông cũng tối đi vài phần, đáng thương nằm xuống bên chân Tử ca. Thu Nghiệp, báo hâm. Thu Nghiệp quay đầu lại, mắt đầy kinh ngạc, đứng dậy nhào vào lòng người đàn ông. Báo hâm ôm chặt Thu Nghiệp, gật đầu với hai người Tử ca. Là một giống đực cao lớn như Hổ Khắc, trông rất chính trực, từ trán đến mắt trái có một vết sẹo, đôi mắt màu nâu kết hợp với nụ cười sảng khoái, nhìn rất an toàn. Tử ca đứng dậy, cuối cùng vuốt ve báo con, trả báo con lại cho Thu Nghiệp. Vậy tôi về trước đây, rảnh thì đến chỗ Vu Y tìm tôi chơi. Được, Thu Nghiệp nhận lấy báo con, tạm biệt Tử ca. Hổ Khắc theo sát Tử ca, đôi tay mềm mại động đậy, chỉ thiếu điều khắc chữ. Vuốt ve ta, lên người, hôm nay trời mưa nhỏ, cô cùng Thụy Cách đan giò chúc, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mang theo nỗi buồn. Tử ca, Hổ Khắc là dũng sĩ trẻ tuổi nhất của bộ lạc. Động tác trong tay không dừng lại, cô khẽ ừ một tiếng. Hay là hôm nay bắt đầu ở cùng Hổ Khắc đi, Tử ca khựng lại, cô cũng không nên ở mãi nhà Thụy Cách. Gây thêm phiền phức cho người ta, cô cười khổ. Được, Thụy Cách rất vui vì Tử ca có thể thử chấp nhận Hổ Khắc. Cô ấy tin rằng có bạn đời rồi. Tử ca sẽ nhanh chóng vực dậy tinh thần, giống như Thu Nghiệp vậy. Đợi mưa tạnh, Hổ Khắc vẫn mang thức ăn đến chỗ Vu Y thăm Tử ca như thường lệ. Dưới sự trêu đùa của Vu Y, hắn hưng phấn nhào về phía Tử ca. Dừng dừng dừng, Tử ca nhìn Hổ Khắc đang ủy khuất dừng lại trước mặt mình, rũ mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không phải muốn làm bạn đời với anh, em muốn làm hàng xóm với anh. Chính là anh bảo vệ an toàn cho em giặt gia thú nấu cơm cho anh, làm những việc trong khả năng của em. Đợi anh tìm được bạn đời của mình, em sẽ rời đi, có được không? Cô cảm thấy mình thật tệ, không thích người ta còn quấn lấy người ta. Nhưng cô cũng không còn cách nào khác, ở thế giới thú nhân, cô không có năng lực bảo vệ mình. Tất cả đều là vì sinh tồn. Sau này cô có thể sẽ tìm bạn đời, nhưng sẽ không yêu một người mới quen biết khoảng 1 tuần. Ta sẽ không tìm bạn đời khác. Hổ Khắc tuy không hiểu lắm ý của Tử ca, nhưng hắn rất chắc chắn hứa hẹn với Tử ca. Tử ca thở dài, nhìn bầu trời quang đãng, trong không khí là mùi thơm đặc trưng của đất sau mưa. Nửa tiếng trôi qua, đến hậu sơn của bộ lạc, cô đi theo sau Hổ Khắc, đi không nhanh không chậm. Con hổ mốc kia còn vui vẻ nhảy nhót. A, là xà thú. Xa xa truyền đến tiếng hét kinh hoàng. Con hổ. Vèo, một tiếng chạy về hướng phát ra tiếng hét, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Tim Từ Ca đập mạnh, một cảm giác kỳ lạ khó tả dâng lên trong lồng ngực, gần như ngay lập tức khống chế suy nghĩ của cô, niềm vui khó che giấu khiến mặt cô ửng hồng. Là đại xà sao? Cô không kiềm chế được chạy về phía xa. Là Thu Nghiệp, cô ấy quỳ trên đất, bên cạnh có mấy con thú hoang bảo vệ cô ấy. Bọn họ đang đối đầu với một con mãng xà màu đỏ sẫm dài hơn 10 mét. Trên người mãng xà có vô số vết sẹo lâu năm, trông càng đáng sợ hơn, sức lực cực lớn, quật đuôi một cái liền hất văng một con thú hoang. May mà Hổ Khắc và Báo Hâm thân hình nhanh nhẹn, miễn cưỡng chống lại nó. Từ Ca chạy nhanh đến bên Thu Nghiệp. Thu Nghiệp, chị không sao chứ? Thu Nghiệp run rẩy dựa vào Từ Ca để đứng dậy. Hôm nay cô ấy dẫn bạn đời đến bờ sông ở Hậu Sơn giặt váy ra thú. Kết quả gặp phải con rắn lớn đã từng bắt cóc cô ấy. Cô ấy nhìn ánh mắt của con mãng xà kia đều là sợ hãi. Hắn đã mạnh hơn rất nhiều. Cách đánh không màng tính mạng của mãng xà khiến hắn chiếm thế thượng phong. Hắn nhìn Thu Nghiệp, trong mắt tràn đầy điên cuồng và chiếm hữu. Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba bạn đời của Thu Nghiệp lần lượt ngã xuống, lòng bàn tay Từ Ca đầy mồ hôi. Không được, nếu cứ đứng yên thế này sẽ xê, hát, ế, tê mất. Trong lòng cô không ngừng gào thét bảo mình phải bình tĩnh. Thu Nghiệp, đi với em. Từ Ca nắm lấy tay Thu Nghiệp. Nhân lúc bạn đời của Thu Nghiệp còn đang chiến đấu với mãng xà, cô phải đưa Thu Nghiệp về bộ lạc trước, như vậy mới có một tia hy vọng sống. Ta không đi, nước mắt Thu Nghiệp không ngừng rơi, hai chân run rẩy. Ta không thể bỏ rơi họ, không phải bỏ rơi, bọn họ lợi hại hơn chị đi bọn họ mới có cơ hội trốn thoát. Chị không đi, bọn họ sẽ chỉ đứng nguyên tại chỗ bảo vệ chị thôi. Từ Ca dùng sức kéo Thu Nghiệp chạy về phía bộ lạc. Thu Nghiệp nghẹn ngào quay đầu lại, đồng tử co rút, cô ấy nhìn thấy Báo Hâm bị mãng xà quấn chặt, tứ chi không ngừng giãy giụa, nhãn cầu sưng đỏ lồi ra. Không dê dê, cô ấy đột nhiên có sức lực rất lớn, hất tay Từ Ca ra, lao về phía Báo Hâm. Thu Nghiệp, xin anh đừng gờ, y, ế, xê anh ấy, tôi cầu xin anh. Đừng gờ, y, ế, xê anh ấy. Thu Nghiệp khóc không thành tiếng, dùng hết sức lực muốn tách đuôi rắn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ điên cuồng trong mắt mãng xà thoáng qua nỗi buồn khó nhận ra, hất Báo Hâm xuống đất. Báo Hâm giãy giụa hai cái, hoàn toàn không động đậy nữa. Thu Nghiệp im lặng bò về phía Báo Hâm, ôm Báo Hâm không buông tay. Từ Ca phản ứng lại, lao về phía Thu Nghiệp, mãng xà gầm lên, há miệng về phía Từ Ca, cách Trương.